Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, tinh lệ thành thi hội. Mỹ Đỗ Toa không để ý đến cái khác xả nhân vẻ mặt, mà là một mình rời đi về tới chính mình khuê phòng. Rất nhanh Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền một lần nữa đổi lại một bộ trang phục. Ở trên đầu nàng mang màu vàng vương miện, ở vương miện trung tâm còn khảm nạm một viên màu lửa đỏ đại bảo thạch. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mới trang phục làm cho nàng xem ra hết sức cao quý cực kỳ. Giống như là trời sinh chính là như vậy. Màu tím kia trường bào bao bọc lấy nàng này linh lung có hứng thú thân thể. Trước ngực này một đôi núi non cầm quần áo trông đỡ phình. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi kia linh động mà lại trong suốt hai mắt, hiện tại cũng là ẩn chứa vô tận uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này Triệu Trần nhìn chằm chằm Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi gật gật đầu. Mỹ Đỗ Toa cơ hồ xem như là rất hoàn mỹ, coi như là xuyên một thân ăn mày dùng, cũng là khó có thể ẩn giấu Mỹ Đỗ Toa nữ vương Mỹ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương một lần nữa ngồi trở lại trên bảo tòa. Rất nhanh Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng xà nhân tộc cường giả khai báo rất nhiều chuyện. Triệu Trần ở một bên cũng là vô tâm nghe bọn họ nói sự tình. Bây giờ đang ở muốn này Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn muốn nói bao lâu à? Được rồi, các người có thể lui xuống trước đi rồi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương phất phất tay, uy nghiêm nói rằng là nữ vương điện hạ. Bích Thanh chờ xà nhân đều cúi mình, nghiêng mình lấy lễ, sau đó dồn dập rời đi cung điện. Lúc này cung điện lại chỉ còn Triệu Trần tốt đẹp Đỗ Toa nữ vương. Lúc này Triệu Trần đã không thể chờ đợi được nữa nói: nữ vương điện hạ, cái kia thời không mảnh vỡ có thể cho ta đi. Lẽ nào ta ở trong mắt ngươi không có này mảnh vỡ có giá trị sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương chứa vô cùng thương tâm nói. Không thể không nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương biểu diễn là hết sức chân thực. Mỹ Đỗ Toa nữ vương dáng vẻ đáng yêu, vẫn đúng là khiến người ta có một loại khiến lòng người đau. Nữ vương điện hạ, ngươi tự nhiên là nói đùa. Này mảnh vỡ đương nhiên là không sánh được ngươi. Có điều này mảnh vỡ đối với ta cực kỳ trọng yếu. Kính xin nữ vương điện hạ giao cho ta đi. Triệu Trần hơi mỉm cười nói. Này con tạm được, cho ngươi đó là. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hình như là nghe được một câu trả lời hài lòng, sau đó liền cao hứng nói. Rất nhanh Triệu Trần liền nhìn thấy một viên mảnh vỡ, chính đang chậm rãi hướng về chính mình bay tới. Triệu Trần đưa tay, liền vững vàng bắt được cái này thời không mảnh vỡ. Lúc này Triệu Trần cũng là hết sức cao hứng. Một viên thời không mảnh vỡ là cuối cùng cũng đến tay. Hiện tại Triệu Trần đã là tập hợp đủ 3 viên thời không mảnh vỡ, đem thời không mảnh vỡ thu lại rồi. Triệu Trần sau đó liền đứng dậy nói rằng, nếu việc này đã xong, nữ kia vương điện hạ, ta trước hết rời đi nơi này. Chờ chút, hai người bọn ta chuyện vẫn chưa xong đây. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần bí cười cợt nói rằng. Triệu Trần tự nhiên là rõ ràng Mỹ Đỗ Toa nữ vương ý tứ của. Vốn định sớm một chút rời đi, coi như không muốn để ý tới chuyện này, không nghĩ tới vẫn là không trốn được. Nữ vương điện hạ, ngươi nói ta làm sao có chút nghe không hiểu a? Lúc này Triệu Trần giả ngây giả dại nói, nghĩ thầm này Mỹ Đỗ Toa sẽ không cần để hắn lấy thân báo đáp đi, bởi vì nên không đến nỗi đi. Chẳng qua là sờ sờ nhìn một chút. Lúc này Mỹ Đỗ Toa di động trong nháy mắt ở Triệu Trần trước mặt, một cánh tay ngọc nâng Triệu Trần cầm, mê hoặc nói, ngươi không nên nhìn cũng xem ra, không nên động vào cũng sờ soạng, làm sao sẽ không muốn phó trách nhiệm sao? Nhà mua cát. Triệu Trần trong lòng không khỏi kêu to, này Mỹ Đỗ Toa cũng thật là muốn hắn phụ trách tới cùng a. Ngược lại Triệu Trần cũng không mất mát gì, trực tiếp là đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương ôm lấy trong lồng ngực, nhẹ giọng nói rằng, ta nhất định là phụ trách tới cùng rồi. Nằm ở Triệu Trần trong lồng ngực Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lại thẹn thùng lên, giống như là một xấu hổ tiểu nữ sinh dáng vẻ. Sau đó Triệu Trần cũng là ở xa nhân tộc nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó Triệu Trần liền lặng yên không tiếng động rời đi. Ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên trong gian phòng, Triệu Trần để lại một phong thư cùng một quyển Hạo Nhiên Quyết. Tuy rằng Triệu Trần có chút không nỡ, nhưng hắn nhất định phải rời đi, tìm kiếm còn dư lại thời không mảnh vỡ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau khi tỉnh lại cũng là không có phát hiện Triệu Trần bất kỳ bóng người, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy. Rất nhanh Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền mở ra thư, nhìn mặt trên nội dung cùng Hạo Nhiên Quyết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương quay về Viễn Phương, khẽ mỉm cười. Nữ vương, không nghĩ phát hiện, ta muốn không muốn đi những nơi khác tìm xem. Lúc này Bích Thanh đi tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước. Người nói rằng, không cần, người đi giúp đi. Triệu Trần rời đi xả nhân tộc sau khi, rất nhanh liền rời đi mảnh này sa mạc, đi tới Càn Khôn Đế Quốc biên cảnh thành trì, Tinh Lệ Thành. Bước vào Tinh Lệ Thành, trong thành trì như cũ là rất phồn hoa náo nhiệt, người nơi này trên người mặc trang phục cũng là có không cần, nhưng là xem như là rất có đặc điểm. Lúc này hai vị một bộ tú tài dáng dấp hai tên tu giả nói chuyện hấp dẫn Triệu Trần. Văn Xuyên huynh, tối hôm nay nhưng là 3 năm một lần thịnh điển a. Đến thời điểm vô số giai nhân tài tử tới tham gia, biểu diễn chính mình thi từ ca phú, thậm chí ngay cả thành chủ nhà Thiên Kim tiểu thư đều sẽ tới tham gia. Ừ, không sai, đây chính là một ló mặt cơ hội thật tốt. Nếu như có thể bị một số đại nhân vật vừa ý, nói không chắc tương lai liền một bước lên mây rồi. Hai người nói chuyện Triệu Trần là nghe rõ rõ ràng ràng. Để Triệu Trần không nghĩ tới chính là, bên trong thế giới này, lại cũng sẽ có thi từ hội. Đại khái coi như một đám công tử ca cùng nhà giàu tiểu thư tụ hội, sau đó đồng thời ngâm thơ mua vui. Phi, là ngâm thơ làm phú. Điều này làm cho Triệu Trần hơi sinh ra một ít hứng thú. Triệu Trần tuy rằng sẽ không làm thơ, nhưng Triệu Trần cũng là thật chờ tiếp thu quá 9 năm giáo dục bắt buộc. Dễ dàng lưng mấy thủ thơ cổ vẫn là rất đơn giản. Ngược lại trước tiên trong lúc nhất thời thời không mảnh vỡ không có tâm tích, hiện tại cũng là nhàn rỗi, đi xem náo nhiệt cũng là không sai nhỏ. Còn có thể nhìn những công tử ca kia là như thế nào tinh tướng. Buổi tối rất nhanh liền phủ xuống. Tại đây Tinh Lệ Thành bên trong vẫn là đèn đuốc sáng choang. Ở Tinh Lệ Thành vốn là biên cảnh thành thị, nhưng đã có mấy trăm năm không có phát hiện qua cái gì đại chiến tranh. Những người ở nơi này sinh hoạt cũng là hết sức thích ý. Triệu Trần lúc này cũng là một lần nữa ăn mặc một phen, toàn thân áo trắng, một bộ tự nhiên tự đắc dáng dấp, đúng là để Triệu Trần có mấy phần người đọc sách khí chất. Triệu Trần cũng là rất nhanh đi tới Tinh Lệ Thành sang trọng nhất Văn Hiên Lâu. Nơi này chính là cử hành thi hội địa phương. Này Văn Tuyển Lâu là treo đầy đèn lồng, giờ khắc này đã toàn bộ đem thắp sáng, sáng lên lấp lóa. Tại đây trong bóng đêm, Văn Hiên Lâu giống như là mộng ảo thành lầu giống như vậy, hết sức đẹp cực kỳ. Triệu Trần bước vào Văn Hiên Lâu liền có thể nhìn rất nhiều thiếu nữ ở đánh đàn, khuôn mặt đẹp đẽ, ngón tay nhẹ nhàng, từng cái bắn ra tươi đẹp âm nhạc. Này Văn Hiên trong lầu diện càng ngày càng nhiều công tử tiểu thư, mỗi người đều trên mặt mang theo ấm áp, bàn luận trên trời dưới biển lên. Lần này cũng là đi tới một chỗ vị trí tốt hơn địa phương. Ngồi dậy, nhìn dáng dấp này thi hội còn muốn có một sẽ ở bắt đầu. Triệu Trần không có ngồi bao lâu, liền có phiền phức tự động đã tìm tới cửa. Huy, tiểu tử, đây chính là bản thiếu gia vị trí còn chưa tránh ra. Lúc này một đạo công tử bột thanh âm của truyền đến Triệu Trần bên tai.